Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngờ lại xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt của Quan Tiểu Man. Tiểu Man, lòng hắn chợt lo lắng, so với lúc nãy lại còn lo lắng hơn rất nhiều. Hắn vội vàng mở cửa, sải bước đi về phía Quan Tiểu Man. Hai người mặt đối mặt nhau, hắn nhìn cô khóc đến đỏ cả mắt. Cảm thấy lo sợ trong lòng lại càng tăng lên, mà cảm giác giống như trái tim cùng với cổ họng bị nghẹn lại, đau đến không thể nào chịu đựng được. Đây là trò chơi sao? Một giám đốc Tiểu Mang lại chơi trò tình ái trong lúc nhàm chán ư? Cô đau khổ nhìn hắn, nước mắt lăn dài xuống hai gò má. Giọng nói của cô run run, nhìn cơ thể của cô phát run, nhưng mà trong lòng thực ra cũng đã lạnh run rồi. Vừa rồi nhấn chuông cửa là muốn kiểm chứng. Cô thậm chí cầu nguyện hắn sẽ không xuất hiện. Cầu nguyện đó chỉ là môi kiệt tấn khác, mà không phải là người đàn ông cô yêu. Nhưng rồi hắn lại xuất hiện. Trong một căn phòng xa hoa, cuộc sống giàu có đang hiện ra ở trước mặt cô. Hắn là Lôi Kiệt Tuấn, từ nhỏ đã là công tử giàu có, cho tới bây giờ đều không phải xuất thân bình thường, cả ngày phải bận rộn làm thêm giờ gì cả. Những lời hắn nói đều là giả dối, thế nhưng cô lại tin lại là sự thật. Quan Tiểu Ngân à, mày thật là quá ngốc nghếch rồi. Một lúc sau rốt cuộc hắn cũng có thể nói chuyện. Tiểu Man, anh đã từng muốn tìm một cơ hội nói cho em biết. Nhưng anh có nỗi khổ của riêng mình. Lôi Kiệt Tuấn không biết chuyện Elancat đã tuyên bố tin tức đính hôn, cho nên hắn không biết Quan Tiểu Man ngoài việc đau lòng vì hắn giấu giếm thân phận, còn vì chuyện hắn sắp đính hôn cùng Elancat mà đau lòng. Bởi vì hắn lừa dối cô, nên hắn mới sợ nói lung tung sẽ chấm dứt chuyện tình cảm của bọn họ. Vì vậy hắn không có cách nào để giải thích cả. Hôm nay chỉ có cách cầu xin cô, cần cô ở bên cạnh hắn. Hắn nguyện ý dùng cả đời này để yêu thương cô, đem lấy toàn bộ tài sản đạt được đều giao cho cô cả. Lời nói của anh thật là buồn cười. Em sẽ không lưu luyến với tình cảm dối trá này. Bắt đầu từ bây giờ, trò chơi của anh đã kết thúc rồi. Bởi vì tôi đã không còn là con bé Quan Tiểu Man ngốc nghếch đó nữa. Nước mắt tuôn rơi, cô nói to với hắn. Đụng phải chuyện này ai còn tỉnh táo để có thể đối mặt được chứ. Cô không thể nào chịu đựng được. Bởi vì cô đã quá đau lòng rồi. Nỗi đau như một ngọn lửa đốt cháy trái tim cô. Nếu như bây giờ không rời khỏi đây, thì cô sẽ chết trước mặt hắn mất. Tức giận xoay người lại, cô muốn rời khỏi. Cô không muốn thấy người đàn ông ở trước mặt mình nữa. Tiểu Man, hắn đi lên kéo tay cô lại. Hắn không muốn cô rời khỏi nơi đây. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình. Hắn dùng sức kéo cô lại. Trong lòng hắn đau so với cô cũng không ít, nhưng hắn là thủ phạm tạo nên đau khổ cho cả hai, nên hắn phải chịu đựng nhường cô. Thế nhưng cô vô tội, hắn không muốn cô phải chịu nỗi đau đó. Tôi hận anh, cả đời này tôi đều hận anh. Khi hơi thở của hắn vây quanh cô, cô nghiến răng tức tối mà cất lời. Mời anh hãy buông tay ra, nếu không tôi sẽ càng hận anh hơn, đến kiếp sau cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng hận anh đó. Hắn muốn đền bù như thế nào cũng không thể bù đắp lại vết thương đã tạo ra. Khoảng thời gian ngọt ngào kia cũng sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Nhìn cô như vậy, hắn hoảng sợ buông tay, đôi mắt xám tro kiếp sợ nhìn cô chằm chằm. Chỉ vì hắn giấu giếm thân phận mà cô lại muốn rời khỏi hắn sao? Anh tự nguyện bù đắp cho em. Em đừng nói những lời tuyệt tình như vậy có được hay không? Trong giọng nói của hắn khàn đục, mắt đỏ. Nước mắt cũng chảy xuống, trong lòng rối như một đám tơ vò. Đã không còn kịp nữa rồi. Cô xoay đầu đi rồi bỏ lại hắn sau lưng. Lôi Tuấn Kiệt nhìn bóng dáng của cô rời đi, mà quỳ trên mặt đất khóc rống lên. Giờ phút này lòng hắn đau như cắt. Có lẽ số phận trêu đùa mới có thể để cho Elancat giờ trò thủ đoạn, làm cho hai người bọn họ hiểu lầm nghiêm trọng, tình duyên cũng cắt đứt giữa chừng. 4 năm sau, Quan Tiểu Man toàn thân mặc đồ thể thao màu trắng đang luyện đánh côn. Đây là môn thể thao cô yêu thích. Bây giờ chỉ cần lúc nào rảnh thì cô liền lái xe, cầm theo dụng cụ đến câu lạc bộ côn này. Tiểu Man à, ngày mai 4 giờ chiều có được hay không? Huấn luyện viên câu lạc bộ côn sắp đặt thời gian cho lần sau. Được ạ, em sẽ đến đúng giờ. Cô là một học sinh gương mẫu. Anh Phòng à, anh thấy kỹ thuật hiện tại của em như thế nào? Có đạt tiêu chuẩn làm bạn gái của anh không? Phòng Đông Hán là bạn của Quan Ngân Ưng, anh lớn của Quan Tiểu Man, là một cao thủ đánh côn. Câu lạc bộ này cũng là tài sản của anh ta. Lần này có thể mời anh ta tới trường học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net